Độc nhất phu nhân tâm, chương 103, đêm xuân, góc truyện audio.com, editor, Hàn Ngọc, bà Mai xe mặt cho Tôn Khải Yên, khuôn mặt thiếu nữ chân bóng tựa như trứng gà bóc non mịn mềm nhẵn. Lưu Thị cầm khăn voan trùm đầu, nhìn trái nhìn phải cũng đều nhìn không đủ, Yên Nhi nhà ta thật đẹp, đáng tiếc sau này nương không thể nhìn nữa rồi, Tôn Khải Yên mắt hạnh má đào. Trăng dung tinh xảo, môi anh đào hơi hơi mím, nương nói cái gì đó, cái gì mà sẽ không nhìn nữa, sau này con sẽ thường xuyên trở về, hôm nay là ngày đại hỷ, làm sao có thể sầu não gì đó là điểm xấu. Lưu Thị điều chỉnh cảm xúc một phen, cười cầm lấy quả táo trong khay, là nương hồ đồ, cái này là quả táo cắt tường con phải cầm trên đường. Nó ngụ ý ngày ngày tháng tháng bình an. Tôn Khải Yên tiếp nhận, đang muốn nói cái gì, chợt nghe ngoài viện tiếng chiêng trống vang trời, tiếng pháo tề minh, nàng giật mình nhìn phía ngoài cửa sổ đi, đội ngũ đón dâu đã tới, tuy rằng đã tới, nhưng không thể sốt ruột đem nữ nhi đưa ra, tân lang muốn đón nữ nhi của bà đi, còn phải trải qua vài điểm thử thách. Lưu Thị che khăn voan trùm đầu lên cho nàng thấp giọng hỏi. Tập sách đêm qua nương đưa con nhìn chưa? Khuôn mặt Tôn Khải Yên đỏ lên, đôi mắt long lanh ngập nước, âm thanh vừa ngại vừa giận. Nương, tối hôm qua lúc đêm khuya vắng người thì Lưu Thị lặng lẽ đưa cho nàng một quyển sách cũ. Khơi đèn cho nàng bảo nàng xem, nói cái này đối với đêm động phòng hoa chúc ngày mai sẽ hữu dụng. Tôn Khải Yên tò mò bên trong viết cái gì, đợi sau khi Lưu Thị rời đi thì mở ra nhìn nhìn. Ai biết thế nhưng là tập tranh trong phòng the, hơn nữa người ở bên trong đều không mặc quần áo, tất cả đều là một nam một nữ, lại dùng các loại tư thế kết hợp, Tôn Khải Yên cả người đỏ giống như tôm luộc, vừa vội vàng nhắm hai mắt vừa vội vàng đem tập tranh kia khép lại. Nàng biết nương cho nàng nhìn là có ý gì, đêm tân hôn, không phải là vì làm chuyện đó sao, nương là sợ nàng vô tri. Mới muốn cho nàng làm quen trước, nhưng là nàng thật sự là nhìn không được, phía trên họa gì đó quá trình tu nhân, nàng đích thực khó có thể tưởng tượng mình sẽ cùng Đào Tĩnh làm loại cảnh tượng này. Thấy nàng thất thần, Lưu Thị cười nói, nương biết con ra mặt mỏng, nhưng đây là việc không thể tránh khỏi, nàng che lỗ tai, con đã biết, nương đừng nói nữa, qua một hồi lâu nhi, ngoài viện cuối cùng cũng truyền đến tiếng động. Điều này chứng tỏ tân lang rất nhanh sẽ đến đây. Lưu Thị che khăn voan trùm đầu lên cho nàng, cùng bà Mai đỡ nàng đứng lên, trong lòng có thể nói trăm ngàn tư vị, thật vất vả mới nuôi khuê nữ lớn, chớp mắt liền thành vợ của người khác, thật không nỡ gả đi, nhưng vẫn không thể không gả. Cửa lang hoa bị người gõ vang, bà Mai hỏi mấy cái vấn đề, cố ý làm khó dễ Đào Tĩnh đang ngoài cửa. Đào Tĩnh kiên nhẫn nhất nhất trả lời từng vấn đề, hắn thủy chung chỉ mỉm cười, mặc cho các nàng có không phân rõ phải trái như thế nào hắn cũng không tức giận. Rốt cuộc cửa cũng được mở, Lưu Thị dẫn Tôn Khải Yên một thân giá y đỏ thẫm ra. Đem hồng trù đưa tới trên tay hắn, Yên Nhi liền giao cho con, Đào Tĩnh trịnh trọng tiếp nhận, nhìn về phía cô nương đầu đang đội khăn voan trùm đầu đứng một bên. Cười chung mang theo vài phần nhu tình, hắn đi ở phía trước, đi thôi, tân nương chân không thể chạm đất, bà Mai liền cõng nàng đi thẳng ra cửa Tôn phủ, kiệu đón dâu đứng đợi ở cửa đã lâu, bà Mai khom lưng đem nàng thả vào trong, buông mảnh đan phượng chiêu dương, dương giọng hô câu, giờ lành đến, khởi kiệu, lại là một trận pháo trúc rầm vang, một đám người quay đầu đi trở về. Tân lang cưỡi ngựa đi dẫn đầu ở phía trước, tư thế hiên ngang, khí chất đường đường, hai bên đường nhiều gia đình xem náo nhiệt, hài đồng vỗ tay đi theo đội ngũ đi về phía trước. Bà Mai liền từ trong ngực lấy ra mấy khối đường đưa cho bọn hắn. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười khanh khách, đợi đến cửa Đào phủ, lại thêm một trận rộn ràng náo nhiệt, tân khách sớm đã đến đông đủ, đang đứng ở trước cửa chờ. Trời đã ngả hoàng hôn, xa xa một mảnh trời nhuộm màu da cam, chiếu lên chiếc kiệu hoa càng thêm rực rỡ. Đào Tĩnh tiếp nhận cung tiễn tôi tớ đưa tới, kéo căng dây cung, chuẩn xác bắn vào thanh gỗ trên đỉnh kiệu hoa. Mọi người ở bên ngoài trầm trồ khen ngợi, khen tân lang xạ thủ tinh xảo. Hắn thu hồi trường cung, khiêm tốn cười, Đào Cẩn tiến lên nhấc mảnh kiệu lên, đỡ Tôn Khải Yên đi xuống nhuyễn kiệu, đem một đầu hồng trù đưa tới trên tay nàng, một đầu khác đưa tới tay Đào Tĩnh. Người tiếp tân sướng lễ, hân hoan vui vẻ. Đào Tĩnh nhìn ở một đầu khác của hồng trù có một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm. Im lặng cười cười, dẫn nàng đi vào trong, bước qua yên ngựa, đi vào cổng, tiếp theo chính là đến chính đường bái đường. Phía trên đã sớm có phụ mẫu song phương ngồi. Ân Tuế Tình tuy đã hòa ly cùng Đào Lâm Nguyên, nhưng rốt cuộc vẫn là mẫu thân của Đào Tĩnh, nên hôm nay cũng ngồi ở địa vị cao. Một bên khác là Kinh Triệu Doãn Tôn Chi Lễ cùng Lưu Thị. Đón thêm người vào cửa vui vẻ cười đến không khép được miệng. Người chủ trì cất cao giọng kêu một tiếng nhất bái cao đường. Nhị bái thiên địa, phu thê giao bái, quỳ lạy hoàn tất, đưa vào động phòng, Tôn Khải Yên từ trên bồ đoàn đứng lên. Bởi khăn voan trùm đầu chặn tầm mắt, thời gian quỳ lại quá dài, dưới chân có chút lung lay bất ổn. Đào Tĩnh sau khi thấy đỡ lấy cánh tay của nàng, đem nàng đưa vào trong tân phòng ở Tấn Vũ Hiên. Huynh đệ có quan hệ tốt chung quanh nhịn không được trêu chọc hắn. Hắn lại không lưu tâm, chỉ mỉm cười, đến tân phòng, bà Mai đưa một thanh ngọc như ý lên, công tử vén khăn voan trùm đầu đi. Đào Tĩnh đem ngọc như ý cầm trong tay, nhìn cô nương đang ngồi trên giường hỉ, hắn từng chút một vén khăn voan trùm đầu, dần dần thấy rõ hoa dung của nàng. Cô nương 16 tuổi chính là thời điểm xinh đẹp nhất. Nàng ngồi trên giường hỉ đỏ thẫm, càng làm tôn thêm khuôn mặt đang đỏ ửng của nàng, kiều diễm đến cực hạn. Nàng không dám nhìn hắn, cúi đầu nắm thật chặt ngón tay. Đào Tĩnh đột nhiên cười rộ lên, tiếp nhận chén rượu hợp cẩn trong tay bà Mai. Nương tử có thể uống rượu không? Bên tai Tôn Khải Yên đỏ hồng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngoan như vậy, thật là làm cho người ta muốn khi dễ. Mỗi người cầm một ly rượu làm lễ hợp cẩn. Tân lang tân nương quấn cánh tay uống vào. Nàng quá khẩn trương, cả người đều cứng ngắc, không cẩn thận bị sặc rượu. Vẻ mặt đáng thương bắt đầu ho khan. Đào Tĩnh thay nàng vỗ lưng thuận khí, lại dùng ngón cái lau đi rượu dính trên khóe miệng nàng. Đừng sợ, ta sẽ đối tốt với nàng. Một câu nói này tựa như đưa áo ấm trong ngày tuyết rơi, bao bọc lấy người nàng, ấm áp lại yên ổn. Tôn Khải Yên thật sự an tâm không ít, đỏ mặt nhìn hắn, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn. Chàng, các chàng còn muốn đi tiền viện sao? Đào Tĩnh cười gật đầu. Ở đó còn có thật nhiều người đang chờ. Không đi sao được, dứt lời trấn an nàng. Nếu nàng thấy mệt mỏi liền ngủ trước. Không cần chờ ta, nàng mím môi dưới, cố chấp lắc đầu, thiếp sẽ chờ chàng. Chẳng biết tại sao, Đào Tĩnh cười có chút ý vị thâm trường. Hắn hạ thấp âm thanh ừ một tiếng. Chờ ta cũng tốt, đúng là còn có thật nhiều việc phải làm. Đến tận khi người đi rồi, mặt Tôn Khải Yên thật lâu vẫn còn nóng rực. Nàng mới vừa nói cái gì vậy? Tại sao nàng có thể không biết xấu hổ như vậy? Còn nói phải đợi hắn. Vạn nhất bị hắn hiểu lầm thì làm thế nào? Đến khi muốn giải thích cũng đã chậm. Nàng hối hận không thôi. Hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Bà Mai thấy nàng mặt đỏ vô cùng. Mập mờ cười cười. Lão nô ra bên ngoài canh chừng. Tiểu thư đói bụng có thể ăn trước một chút. Nàng không lên tiếng, lúc này cái gì nàng cũng không muốn nói. Trong phòng chỉ còn lại hai cái nha hoàn thiếp thân của nàng. Nến long phượng chiếu sáng cả phòng hoa trúc, nàng áo não dúi đầu vào trong khuỷu tay, mặc cho nha hoàn gọi như thế nào cũng đều không đáp ứng. Đào Cẩn đầu đặt ở trên cửa sổ, vụng trộm nhìn xem quang cảnh trong tân phòng, đại ca cùng Khải Yên tỉ tỉ nói gì đó nàng nghe không rõ. Chỉ thấy từ lúc đại ca đi rồi, Tôn Khải Yên tỉ tỉ vẫn đứng ngồi không yên, mặt đỏ đến kỳ cục, nàng cười trộm hai tiếng, thu hồi tầm mắt, nhịp bước khoan khoái đi khỏi Tấn Vũ Hiên. Như vậy không thể tốt hơn, mỗi người đều viên viên mãn mãn, là kết quả nàng tha thiết ước mơ, đang muốn đến tiền viện tìm kiếm mẫu thân, dạo qua một vòng cũng không thấy bóng dáng Ân Tuế Tình. nghe người hầu nói bà mới rồi đã trở về. Phu nhân vừa mới rời đi, có lẽ chưa đi xa. Tiểu thư có thể đi ra cửa nhìn xem. Đào Cẩn cất bước đi tới cửa. Xa xa nhìn thấy xe ngựa Sở Quốc công phủ đậu ở trước cửa. Trước xe ngựa có một người đứng. Chính là Ân Tuế Tình không thể nghi ngờ. Nàng nhếch môi cười, đang muốn đến trước mặt. Đột nhiên nhìn thấy đối diện Ân Tuế Tình còn có một người đang đứng. Tập trung nhìn kỹ, thế nhưng là phụ thân nàng. Đào Lâm Nguyên thần sắc có chút kích động. Tuế Tuế, đó có phải là sự thật hay không? Hắn vừa từ trong miệng tân khách biết được Du Quận Vương đã tới Sở Quốc công phủ hạ xính. Hắn muốn nàng phủ nhận điều không mong ngóng này. Ân Tuế Tình không trả lời. Xoay người muốn lên xe ngựa. Hắn nắm chặt lấy cổ tay của nàng. Ngày định vào lúc nào? Trên cổ tay Ân Tuế Tình đau xót. Bất mãn lắc lắc tay. Khổ nỗi không đẩy ra. Xin Đào Thị Lang tự trọng. Lại là Đào Thị Lang. Hắn cực kỳ chán ghét cái xưng hô này. Đào Lâm Nguyên dùng mình. Đã biết còn cố ý muốn hỏi. Nói cho ta biết, là lúc nào? Ân Tuế Tình thật sự tức giận. Đưa một tay khác hất ra. Đào Lâm Nguyên bị bất ngờ không kịp phòng bị. Bàn tay bị đánh một cái. Ba một tiếng, vô cùng rõ ràng. Chuyện trước kia đã qua liền cho qua đi. Ngươi không nên cứ tiếp tục dây dưa với ta. Bà gằn từng chữ, trong ánh mắt đều thể hiện sự vô tình. Cho dù ngươi làm gì, ta cũng đều sẽ không nhìn ngươi. Đào Lâm Nguyên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong rút cổ tay ra. Không người đi vào trong xe ngựa. Sa phu không chậm trễ. Vung roi dài liền đi về phía trước. Không bao lâu đã rời khỏi Đào phủ. Đào Cẩn đứng ở cửa sau. Nói không ra hiện giờ có tâm tình. Đây thật là, có người vui vẻ có người sầu a. Hôm sau ngày tân hôn. Đào Tĩnh cùng Tôn Khải Yên lần lượt kính trà cho trưởng bối. Tôn Khải Yên tối hôm qua rất muộn mới ngủ. Đến bây giờ cả người vẫn đau mỏi vô lực như cũ. Đặc biệt giữa hai chân, giống như bị làm hỏng rồi. Đều tại Đào Tĩnh quá không biết tiết chế. Rõ ràng nàng đã mệt vô cùng. Vậy mà hắn lại càng muốn lôi kéo nàng một lần lại một lần làm loại chuyện này. Hai người đều là lần đầu tiên. Không thể thiếu sơ sót. Đến sau nửa đêm hắn mới dần dần nắm được tiết tấu. Đặt người trên người nàng không ngừng ra ra vào vào. Nàng rất sợ rất xấu hổ. Hóa ra thật sự làm giống với trong Đông Cung đồ. Nhưng trong sách không miêu tả sự vui thích. Cũng là không có ngôn ngữ. Nàng kính trà mà vẫn cúi đầu. Gương mặt đỏ rực hơi mỉm cười. Nhìn thật vui mắt khi đến trước mặt Đào Cẩn. Đào Cẩn vội vàng đứng dậy. Khải Yên tỷ tỷ cực khổ rồi. Để muội tự mình tới. Tỷ nên mau trở về nghỉ ngơi đi. Tôn Khải Yên ngước mắt, hẹn quá thành giận, khiếu khiếu, nàng cười hắc hắc, uống một ngụm trà đặt về bàn bát tiên thượng. Ca ca, huynh nói xem, không đợi Đào Tĩnh nói chuyện. Đào Tùng Nhiên lên tiếng nói. Được rồi, tốt lắm, trà cũng đã uống qua, người cũng đã gặp qua. Tĩnh Nhi trở về đi, sau này đều là người một nhà, không cần quá mức câu nệ. Tôn Khải Yên đứng ở trước mặt, vẫn kính sợ đáp ứng. Sau đại hôn vẫn bề bộn nhiều việc như cũ. Hôm sau Đào Tĩnh mang theo nàng đến Sở Quốc công phủ gặp Ân Tuế Tình. Thuận đường làm quen một chút một nhà quốc công phủ, Tôn Khải Yên dần dần buông ra. Đối mặt với mọi người ở quốc công phủ chẳng phải thẹn thùng. Ngược lại còn có thể cùng Ân Tuế Tình rất hòa hợp trò chuyện. Vốn ở cùng Ân Tuế Tình không phải gặp nhiều khó khăn như ở chung với bà khác. Huống chi các nàng trước kia có vài lần có duyên gặp mặt. Lúc này làm quen cũng rất dễ dàng. Hôm đó từ Sở Quốc công phủ trở về. Ngày hôm sau liền chuẩn bị hồi môn. Bị một phen ép buộc như vậy. Đợi đến lúc chân chính rảnh rỗi thì đã là mấy ngày sau. Tôn Khải Yên ban ngày chạy ngược chạy xuôi. Buổi tối còn phải ứng phó nhu cầu của Đào Tĩnh. Mỗi ngày đều rất mệt. Vừa được nghỉ ngơi liền nằm lười ở trên tháp không muốn nhúc nhích. Ngày hôm đó lúc đang muốn ngủ, Đào Cẩn liền đến, nàng chuẩn bị tinh thần, để cho Sở Sở đi chuẩn bị nước trà. Tại sao lúc này chàng lại tới đây? Từ sau khi Tôn Khải Yên vào cửa, hai người ở cùng trong một phủ, Đào Cẩn ba ngày hai bữa liền chạy đến nơi này của nàng. không phải như vậy sao? Đào Tĩnh Chân trước vừa bước ra cửa, nàng đã nối gót tới, chẳng qua hôm nay thái độ Đào Cẩn không giống với trước kia. Nhìn giống như mang theo điểm đắc ý, Khải Yên tỷ tỷ. Tôn Khải Yến cười hỏi, có chuyện gì tốt, xem dáng vẻ cao hứng của muội kia, đôi môi phấn nộn của nàng cong lên, đem tấm thiệp vừa rồi nhận được bỏ lên trên bàn. Hoàng hậu nương nương mời muội ngày mai vào trong cung thưởng cúc. Còn nói muội có thể đem tỷ cùng đi. Khải Yên tỷ tỷ, tỷ đi cùng muội nhé. Cách chương.